Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp diễn biến tập 13 tác phẩm tiểu thuyết Lỡ của tác giả Vũ Đức Nguyên. 27. Rời khỏi nhà Lão Phường, ông chủ tịch xã chẳng còn thiết tìm bà chủ nhiệm hợp tác xã Làng Hạ nữa. Quay xe đạp trở về thôn Thượng. Cũng hay, ông ngã nhầm tính trong đầu, có cớ để ông mang trả lại giấy mời cho huyện ủy. Các bố đâu có sạch hơn đám cán bộ xã. Qua vụ này ông Mã càng nhìn rõ đám cán bộ huyện. Có ăn không một ai từ. Các bố cứ đứng sau lưng, khoáng gậy, chỉ đạo xuống. Còn tôm cái tép nào nổi lên là vơ sạch. Thế rồi lại rũ trách nhiệm vào đầu cán bộ cơ sở. Chuyện rằng có mấy chục mẫu ruộng giữa Làng Hạ với thôn Tượng của ông từ hơn một năm nay rồi sẽ dẫn tới đâu. Cánh cán bộ cơ sở các ông liếm láp được những gì. Nhưng chắc chắn huyện sẽ đẩy xã ra chịu đòn trước tỉnh cho mà xem. Không đời nào nha. Cơ sự nếu đến nông nỗi đó, Mã này sẽ lột áo từ bí thư huyện ủy tới anh chạy giấy văn phòng ủy ban cho bàn dân thiên hạ người ta tỏ nguồn cơn. Ý nghĩa ấy làm cho ông Mã tỉnh táo hẳn. Công chuyện làm ăn ở trốn thôn quê nó rích rắc, rối lên như bụi bìm bịp. Tỉnh xuống, chứ đến trung ương có về cũng khó gỡ nổi đầu mối. Sợ gì, ông sẽ mang trả giấy mời tận tay phó bí thư Trương Xuân Trố, xem ông ta có còn phét lác như kỳ về chỉ đạo đại hội đảng bộ xã năm ngoái không. Huyền muốn gặp bà chủ nhiệm hợp tác xã Làng Hạ để xoa dịu thì sao không về tận nơi, để còn sĩ hão là canh cấp trên sức giấy triệu tập. Đã bao lần mời, nhưng nào có thấy bà ấy thèm lên huyện cho. Từ khi huyện ra công văn giao quyền lãnh đạo hợp tác xã cho phó chủ nhiệm, đó là hình thức cách chức chủ nhiệm của bà Mừng, cốt dập tắt sự đối đầu giữa huyện với cơ sở. Nào ngờ huyện càng xa vào bãi lầy, còn chủ nhiệm hợp tác xã Làng Hạ thoát khỏi vòng cương tỏa của huyện, xã cũng đành bó tay. Cuối cùng dân bên thôn Tượng có thêm mấy chục mẫu ruộng, nhưng họ nào có biết ơn người chịu hứng mọi sự là ông. Tiếng đàn bà ôm yếu rên rầm từ trong nhà vọng ra, dứt ông Mã khỏi dòng suy nghĩ. Ra ông đã đạp xe về tới nhà. Ông đứng sững ở giữa sân nghe vợ trách móc. Họp hành gì suốt đêm mới xong, có mà mò sang Làng Hạ, họp trên bụng con đĩ loàn đấy. Người phờ phạc thế kia sao còn chối được, đẹp mặt chưa? Người ta bàn tán ầm cả lên đấy, liệu ông còn dám đứng giữa hội nghị thuyết giáo dân xã nữa không? 28. Mưa lại dài suốt từ chập tối mãi đến gần sáng mới tạnh. Nhưng những đám mây xám xì, sũng nước vẫn cứ tiếp tục nối đuôi nhau kéo về. Chắc chắn sẽ còn mưa nữa. Bầu trời sùm sụp như cái vung ám khói thấp tè úp xuống mặt đất. Không gian trở nên chật hẹp và u tối. Xóm làng im lìm như chẳng muốn thức dậy làm gì. Mặc cho đưa đã sáng. Mưa gió thế này có ra đồng được đâu mà phải dậy. Và lại làm ăn bây giờ ruộng nhà ai người ấy lo. Cái chuông làm kèn hợp tác bao năm dòng được đưa về tam quan cửa chùa rồi. Chỉ có gió chốc chốc lại lướt qua, vặn vẹo những ngọn tre và lao sao muôn cảnh lá. Nghĩa trang liệt sĩ nằm giữa nơi đồng không mông quạnh lại càng vắng ngắt. Chẳng ai lạ gì quang cảnh này. Nó cũng giống như ở nghĩa địa của Làng Hạ kia thôi. Song hôm nay là ngày 27 tháng 7, ngày thương binh liệt sĩ. Nhưng hình như vẫn có bóng người đang lui húi trong nghĩa trang. Đúng là người rồi, là quân nhân thì phải. Càng tiến lại gần nghĩa trang càng nhìn thấy rõ cảnh vật hơn. Khói hương cuồn cuộn nghi ngút bốc lên từ chiếc đỉnh xi măng đặt trên bục ngay dưới chân tượng đài tưởng niệm. Rồi khói quyện vào gió tạo thành đám mây đùng đục trăng trắng, mỏng mảnh và nhẹ bẫng bay là lạ quần quanh đài tưởng niệm. Trong mấy chốc làn khói đã lan tỏa lượn lờ trên khắp nghĩa trang, khiến cho những ngôi mộ xếp thành hàng thành lối như ẩn hiện thấp thoáng trong mây, cứ hư hư ảo ảo, lúc có khi không. Người lính đó chính là Hỷ. Anh thức giấc từ sớm, cơm nước xong là đi viếng nghĩa trang liệt sĩ. Năm nay không thấy xã tổ chức gì hay sao ấy. Vậy anh đến viếng hồn mình. Không bao giờ một người lính như Hỷ lại có thể lãng quên hay bỏ rơi đồng đội. Lúc này, Hỷ sửa lại áo quần trên người cho chỉnh tề. Với vẻ thành kính, anh đứng nghiêm trang, cúi đầu mặc niệm để tưởng nhớ hương hồn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì quê hương, đất nước. Không gian nơi đây thật u tịch, một sự tĩnh lặng nghẹn ngào. Chỉ có tiếng vĩ cầm của thiên nhiên cứ u ú trên ngọn phi lao đứng xếp hàng ở phía ngoài cổng vọng vào. Khi giặt rìu, lúc trầm bồng vi vút, nghe nó réo rắt như hòa vào khúc nhạc hồn tử sĩ vọng từ nơi thẳm sâu tâm hồn. Đêm khuya âm u, ai khóc than nơi chiến trường. Bỗng hì thấy mắt mình nhạt nhòa, nổi muôn vì sao lấp lánh, lập lòe. Rồi trong đầu anh cứ bùng bục những tiếng nổ ùng màng chát chúa. Đã lâu lắm rồi hì mới gặp hiện tượng này. Trong đầu anh cảnh trận mạc hiện ra chồng chéo đan xen, cùng với không biết bao gương mặt đồng đội mơ tỏ lẫn lộn, và cảnh núi rừng đồng ruộng, bãi sông bờ biển, chỗ này nơi kia cũng loáng thoáng lướt qua. Quá khứ sống lại, trong sự dồn nén chất liệu nên nó hỗn độn ào ạt, tạo nên nỗi tức tuổi trong lòng hỉ. Chiến tranh đã lôi vào quá khứ, cái hùng khí chỉ còn vương lại trong lòng người cựu chiến binh. Cuộc sống tiếp tục mở ra những trăn trở cùng bao bộn bề, thiết thực và mơ hồ, cụ thể và xa lạ. Lại một thử thách nữa hiện ra trước mặt người lính và những người cựu chiến binh như hỉ. Ý nghĩ đó đã kéo anh ra khỏi sự xa đà về quá khứ để trở lại với hiện tại. 29. Vào cuối xuân năm ngoái, vừa mới hết rét nàng bân, hàng dậu tầm xuân trổ nụ tím hồng đầu ngõ, và trời ửng nắng sưởi ấm mặt đất cỏ cây. Cây gạo đứng bên giếng nước trước đình làng Hạ bắt đầu bật nở ngày mấy bông hoa đỏ chói. Luồng gió mới tràn tới làng Hạ như một cơn lốc. Những là đổi mới tư duy, những là phải nhìn thẳng vào sự thật, những là phải thay đổi nhãn quan với cuộc sống, rồi chuyển sang kinh tế thị trường chống lạm phát, giữ gìn bình ổn giá cả. Tôi thì muôn sự mới, bà con nông dân thả cửa bình luận về cách làm ăn, về việc đời, về sự chuyển biến xã hội. Bấy nhiêu năm lấy nghèo hèn làm chuẩn mực qua rồi, nay dân có giàu nước mới mạnh được. Một thời chót dựng ba cái người chẳng biết gì ra gánh vác công việc cho làng xã, nên mọi thứ đều xuống cấp, luôn thường đạo lý làm người bị hạ bệ. Tập tục xóm thôn đùm bọc lẫn nhau chẳng hiểu sao cứ mất dần. Tư hữu cá nhân là không được, tất cả là của chung, tất cả đều làm chủ. Mấy nhà nho còn sót lại ở làng Hạ mới dì tay nhau. Không khéo lời đồng giao và bọn trẻ mục đồng nghêu ngao hồi đầu năm đúng là lời sấm truyền của đấng tối cao thật. Chẳng thế mà các chi bộ trong toàn xã họp hành liên miên, cuộc đấu tranh gay gắt làm trong sạch đội ngũ, xây dựng vững mạnh được tiến hành, tôi thì xóm làng sôi động hẳn lên. Người ta hăng hái góp ý kiến và bàn thảo dự thảo báo cáo của đảng bộ xã sẽ trình bày trước đại hội sắp tới, nhất là các cán bộ đảng viên hưu trí. Bởi trong số này có nhiều người đã từng là cán bộ lãnh đạo hồi còn đương chức. Họ có tầm nhìn nhận thấu đáo, có trình độ nên phân tích sự việc khá sâu sắc. Đặc biệt là họ không dính líu gì nên càng thả sức nói. Thế là đám cán bộ địa phương, từ đội trưởng sản xuất trở lên đều phải ra điều trần trước tổ đảng, trước chi bộ mà mình sinh hoạt. Có vị còn phải trình bày trước hội nghị toàn đảng bộ hoặc phải ra đối thoại với bà con xã viên. Đúng là một cuộc tắm rửa kỳ cọ ra trò. Dân làng được một trầu ngẩng cao đầu xác lập quyền làm chủ của mình, còn lũ sâu mọt nhận ra vị trí là kẻ đầy tớ của dân nên gã nào cũng ngọt nhạt ve vãn quần chúng. Dẫu cho họ có giấu giếm nhiều vụ việc, nhưng những điều buộc phải kiểm điểm khai trình cũng đủ làm cho bà con nông dân trong xã bùn rùn cả người. Thì ra lưng cơm mình ăn hàng ngày chưa no bụng là tại bởi mấy tay đã bốc sạch cho vào hầu bao cá nhân từ lúc lúa còn đương thì con gái kia. Mới hay, nào đã có mấy em vì bà con, vì dân làng, những người trung bình liêm khiết lại quá lành hoặc trực tính thường bị lông đầu trâu mặt ngựa tìm cách gạt ra. Nếu không thì cũng bị chúng răng bẫy, lỡ xa chân và mất rồi, mấy người này có muốn há miệng cũng mắc quay. Thậm chí chúng còn ép buộc, họ phải ra đứng làm bung sung, che chắn cho chúng. Cả một guồng máy từ thôn đến xã thả cửa tung hoành. Cô thư ký đội sản xuất khai khống điểm, ông đội trưởng bớt xén tóc rồi kế toán thủ quỹ, thủ kho, được giao đảm nhận việc gì là đều tìm cách để kiếm ăn ngay trong cái công việc đó. Đến tóc và tiền huyện cấp để chi cho công việc hộ đê, họ cũng đem chia cho nhau, bỏ vào túi riêng, về nhà sắm đài tậu xe. Sau đó, lại bổ vào đầu hợp tác phải chi công điểm thế vào cho đội thủy lợi để khỏi bị bới móc. Bí thư Huyện ủy Trần Trọng Đang mắc bận công tác không về được làng Hạ. Anh cử chức Xuân Trú là phó bí thư thường trực xuống trực tiếp chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở. Chỗ dự kẽ, không nghỉ lại ở làng có ông con rể là bí thư huyện ủy mà qua bên thôn tượng. Đám tai mặt của thôn này có dịp bu vào săn đón chăm sóc đồng chí phó bí thư. Ngày nào họ cũng đánh chén rồi chuyển sang tiết mục chuyện đêm khuya. hôm nào cũng tí tách, cứ như giọt mưa thu, dẫu có là đá cũng phải mòn, huống chi đây lại là con người, tự hỏi không siêu lòng sao được. Người Tôn Thượng rất díu câu chuyện làng quê theo lối của mình, tuy nó còn con cà con kê và cũng hơi vòng vo, nhưng lại được cái như là bâng quơ, vô tình, tự nhiên, hệt làn gió nồm thoảng dần qua làm thịt da cứ mơn man, tạo nên cảm giác đê mê giữa đêm hè khó ngủ. Tôn Thượng còn biết cách giữ thể diện cho đồng chí phó bí thư Huyện ủy tới mức là không để cho chỗ nghỉ ở nhà cán bộ đương chức nào cả. Họ đưa chỗ đến lần lượt từng nhà bà con dân làng. Mỗi gia đình đón chỗ về nghỉ một đêm, thiết thực thâm nhập cuộc sống bà con xã viên, khỏi mang tiếng là đám cán bộ người bên Tôn Thượng treo kéo lãnh đạo huyện về nhà mình để dễ bề thẽ thọt, khách quan, vô tư, xong lại nắm bắt được cụ thể mọi vấn đề. Người không tính nghĩ giữa các cuộc họp ở làng quê sẽ sốt ruột, lại còn bị đám cán bộ xã và dân thôn Thượng tì tê kể lể cho mà nghe nữa, thì có mà loạn óc. Nhưng đằng này Trương Xuân Trố vốn là người huyện sở tại, hắn biết khá tường tận nếp sống của dân địa phương nên hiểu rõ tâm lý của họ. Cho nên mặc xác cái dậu đầy dây bìm bịp leo ngang neo dọc lộn xộn, Trố vẫn biết lối lần ra được gốc của từng cây rồi hệ thống hóa lại thành đầu đuôi, cành lá rõ ràng. Trong các câu chuyện xóm thôn cũng vậy, ngẫm nghĩ cho kỹ là thấy sáng tỏ ngay, hoàn toàn không tù mù một chút nào. Và Trương Xuân Trố thấy rằng, sở dĩ xã này mấy chục năm nay xa xút, thua kém nhiều xã trong huyện, là bởi tại đám cán bộ cánh bên làng Hạ gây nên cả. Dân làng Hạ hay khoe khoang, họ thường vỗ ngực ta đây là làng có phong trào cách mạng cao ngay từ thời kháng chiến chống Pháp 9 năm. Lúc nào cũng lấy quá khứ oanh liệt một thời để lấn át các thôn bên cạnh. Họ còn cậy người làng mình có lắm ông bà, con em hiện nắm giữ nhiều chức quyền ở tỉnh hoặc trên trung ương, hãnh diện cả chuyện có lắm con cháu ăn học đỗ đạt hiền vinh, mà cũng không hiểu sao bỗng dưng nhân tài dồn về làng Hạ ngộ cư nhiều thế. Thì Trần Trọng Đăng hiện là bí thư Huyện ủy cũng là con rể làng Hạ đấy thôi. Xưa đây hiển nhiên như vậy, dân làng lại càng cậy thế làm càn. Tháng trước, làng Hạ có đám cưới cô mừng, gái lỡ thì lấy lão già sắp kề miệng lỗ cho xong cái kiếp đàn bà, nghe đã đủ thấy trả ra gì rồi. Cho dù trước đây cô mừng có làm thư ký ủy ban đi chăng nữa, ấy vậy mà ông Đăng không quản ngại mưa phùn gió bấc, đường xá lầy lội vẫn về dự đám cưới cô ta. Nghe nói mang quà tới mừng cô dâu to lắm. Cô mừng từng làm thư ký ủy ban suốt 20 năm liền, bị gạt ra khỏi hội đồng nhân dân xã gần 2 nhiệm kỳ vừa qua. Mới đây, làng Hà lại ngấm ngầm vận động đưa cô ấy ra tranh cử chức chủ nhiệm hợp tác xã. Cả làng cùng dồn phiếu cho nên đã trúng, bởi vậy hẳn ông đang cư xử như thế là cốt lấy lòng dân làng Hạ. Thế nào họ chẳng nhỏ to với nhau sự này việc nọ. Chú không lạ gì ông Đăng, đợt vừa rồi lên được chức bí thư huyện ủy, cơ sự giống như cái chuyện mèo mù vớ cá rán thôi. Sự việc này chú nắm chắc mọi tình tiết. Cố nhiên, tại Đăng là kẻ thơm nhất hội kỳ đó. Rồi chú lại nghĩ về mình. Chú vốn là người huyện này, mà huyện này sao lại để ghế bí thư chủ tịch cho kẻ nơi khác đến ngồi nhỉ? Câu hỏi lóe ra trong đầu chú. Chẳng lẽ mấy chục vạn dân trong huyện không kiếm nổi người tài giỏi hay sao? Rồi chỗ giật mình khi nghĩ tới Trần Trọng Đăng. Ờ mà đúng rồi, lão Đăng đầy hắn về chỉ đạo đại hội đảng bộ xã này cốt là để cho khách quan. Kỳ thực lão đã ngấm ngầm bày binh bố trận giàn quân từ trước. Cho nên trong đại hội, cánh đảng viên bên làng Hạ mới nằm hung thế. Nhất là số cán bộ đảng viên hưu trí toàn những tay sừng sò cả. Bởi họ từng là trưởng phó phòng, chánh phó giám đốc, úy tá đủ hết. Anh nào cũng oanh liệt một thời, hò hét ra lửa. Đến chỗ cũng chỉ là hạng tép diêu đối với họ. Cánh thôn Thượng cười cười nhưng mặt mũi ai cũng nhăn nhó. Đồng chí phó bí thư thấy chưa? Họ nói với chỗ ta phải gọi đại hội này là đại hội đảng của cánh làng Hạ. Hắn lặng người đi. Như vậy thì đảng viên bên làng Hạ sẽ giành hết chỗ trong ban chấp hành mới. Rồi một khi đã đến nước ấy, đảng bộ xã này sẽ là lực lượng ủng hộ lão Đăng trong đại hội đảng bộ huyện kỳ tới. Nghĩ thế chỗ giật này mình như dẫm phải tổ kiến lửa. Thật, có chết người ta không? Hắn thốt ra thành tiếng với chính mình. Đến lúc đó, dẫu chỗ có dùng đến xà beng để đẩy Đăng khỏi chức bí thư huyện ủy, chắc chỉ tổ gãy xà beng thôi. Quả đúng mình là một thằng ngu, chỗ tự trách thân. Nếu không sao để đến tận bây giờ mới bừng tỉnh nhìn ra vấn đề. Cũng may là chú đã sang tôn thượng ăn uống nghỉ ngơi nên mới tỏ tường mọi nhẽ. Chứ nếu cả nề tiện đâu nghỉ đó mà ở lại làng hạ, chắc không thể biết được mọi sự lắt léo của cuộc sống đang bao vây quanh mình. Mới hay, chú thầm đánh giá tôn thượng. Bà con tôn này thời chống Pháp tuy có để giặc lập thể thật, nhưng đồng bào có kinh nghiệm đấu tranh trong lòng địch. Họ quen nhũn nhặn trong xử thế, biết chịu đựng và không có tính phô trương. Đó là đức tính tốt. Sao lại có quan niệm mặc cảm với dân Tề Ngụy trước đây? Đó là vấn đề của lịch sử. Bây giờ họ một lòng theo đảng, chưa bao giờ hung hãn làm điều càn bậy, thì phải được ghi nhận chứ. Mấy chục năm bám ruộng làm ăn hợp tác, đấy là điều đáng cổ vũ động viên. Nhất là trong tình hình nhiều làng xã bỏ ruộng đồng đi buôn, hoặc đòi chuyển sang làm các ngành nghề thủ công cho đỡ cực nhọc. Thôn thường vẫn sẵn sàng nhận thêm ruộng để canh tác, để khỏi bỏ hoang hóa. Đó không phải là cái rất cơ bản tốt đẹp của người nông dân thôn thượng. Cần được biểu dương khuyến khích đó sao? Xem ra, cuộc sống không phải là trò đùa thật. Nhất là những người lãnh đạo một địa phương phải lưu tâm tới cuộc sống cho hàng vạn người. Và vì thế sống là phải đấu tranh, sống là phải giành giật cả với thời gian nữa. Trương Xuân Trố cảm thấy mình như vừa bừng tỉnh. Thôi cũng đành. Hắn thở dài, còn biết làm cách nào trong lúc này được nữa đây. Tình người đã sắp đặt cho Đang lẫn Trố mỗi người một ghế rồi. Ai vào vị trí đó đã vài tháng nay, không an bài đâu có được. Tuy nhiên, giờ Trố mới biết lão Đang cũng vào loại đa mưu. Được rồi, lão tương kế thì Trố sẽ tiểu kế ứng phó lại. Trố mỉm cười trong bóng tối với ý nghĩ của mình. Hắn lẩm bẩm. Rồi, xem mèo nào cắn miểu nào đây. Đó là lời thốt ra cửa miệng lúc có một mình. Thế nên nó tan biến ngay vào không trung. Xong, thời gian chắc sẽ làm sáng tỏ mọi khuôn mặt con người trong cuộc sống đời thường. 30. Người ta cho tách hợp tác xã, giờ làng nào trở lại là hợp tác xã làng đó. Sự thể tất phải thế chứ cao thấp gì đâu, một khi cái cày chìa vôi vẫn bám theo sau đít con trâu. Và ông bà chủ nhiệm có được giao cho vài sào ruộng cũng không lo toan nổi. Huống chi, lãnh đạo sản xuất điều hành công việc cho hàng ngàn lao động từ trẻ đến già. Nay lại chia ruộng khoán sản tới từng hộ xã viên, lặp lại sự công bằng trong lao động và hưởng thụ. Phần của ai, kẻ đó gánh chịu, tốt xấu đều ở nơi mình, hết cảnh dựa dẫm vào nhau. Hết nhẫn cái kho tiền chùa bạc chùa, nên cũng tiệt nọc tham ô. Biên thủ công quỹ, ăn cướp của dân giữa ban ngày. Xong việc khoanh chê ruộng đất, đất đai, tài sản lại bùng lên sự rắc rối. Việc rất giản đơn, sao lại khó khăn đến thế? Tưởng là cứ việc tra sổ địa bạ, sổ tài sản đóng góp vào thì hoàn lại. Có biến động do sử dụng thì khấu hao đi là xong. Nhưng quái lạ, chẳng hiểu sao từ xã đến huyện ai cũng là ông trời con, to hoặc nhỏ, vinh vang uy quyền. Khoáng cây gậy, ban lệnh bề trên xuống thành rối bung, rồi biến ra căng thẳng, y như cuộc tranh giành phần hương hỏa trong gia đình. Đến như anh em ruột thịt còn từ mặt nhau, làng trên xóm dưới xá gì không rào đối ngăn đường. Kiện tụng và chạy kiện như đèn cù, kết cục chỉ tốn của hao lực, mệt mỏi tinh thần, và lại cơ sở như vậy muốn tháo gỡ thì phải có người bản lĩnh dám đứng ra, dám làm, dám chịu. Nhưng tìm được ai bây giờ? Rất nản lòng, nuốt nỗi đắng cay không còn thiết gì nữa. Mất đã mất rồi. Thua, biết thua ngay từ lúc kêu oan. Ông bí thư huyện ủy là con rể làng hạ, nhắm mắt làm ngơ. Ông cần giữ cái ghế đang ngồi hơn là giữ cán cân công lý xem đúng sai mà phân giải. Vậy là ai nấy đều quay trở về với thửa ruộng mảnh vườn nhà mình. Cánh lãnh đạo làng hạ bị huyện khiển trách và o ép tứ bề. Nay ai nấy đều rệu rạo nghiêng ngả hoang mang. Công việc chung chẳng ai chịu lo toan gánh vác. Tài đàm như chủ nhiệm mừng, bị buộc phải bó tay đứng ra ngoài cuộc, nhường quyền lãnh đạo cho người khác càng đáng. Đám cựu chiến binh quen lối sống người lính trước sự bất bình đời thường cũng bị đánh bật, sự lươn nẹo lọc lừa được che đậy bởi cái tà tâm làm đồi trắng thay đen. Người lính đưa súng nhằm trúng tim cái ác xong không thể bóp cò, bất bình quàng vũ khí để yên thân. Chỉ có Hỷ mới nhìn rõ được sự việc, nhưng làng hạ coi anh là thằng điên, mừng cũng cho anh là người của ngộ. Cả một đám điên bao giờ chẳng ngỡ mình lành lặn tâm hồn. Họ coi người tỉnh táo sự đời là điên cũng phải. Nhưng thằng Hỷ này điên đã lên đến tận tỉnh mà được vào trình bày sự việc làng hạ với bí thư tỉnh ủy. gió bắt đầu đổi chiều, hết mưa trời tất nắng lên thôi, thì tin cuộc sống sẽ như vậy. Cho nên ngày 27 tháng 7 năm nay, xã mới lúng túng trong tổ chức lễ kỷ niệm, còn làng Hạ lại càng lấy cớ là chẳng phải bổn phận của mình. Có dỗi hơi mới lo toan tổ chức rồi không khéo đến tai huyện có mà rách việc. Thế nào họ chẳng ngỡ dân làng tụ họp âm mưu gì rồi lấy cớ báo cáo tỉnh. Thành từ hôm nay nghĩa trang liệt sĩ chơ vơ thế này. Không một người nhòm ngó. Trừ Hỷ, và anh có quyền tự hào về điều này. Không khi nào Hỷ rời đồng đội, anh sẽ gánh công việc làng xóm để họ yên lòng an nghỉ. Chạnh lòng, Hỷ giận cho cả đám cựu chiến binh trong làng. Họ may mắn thoát qua được mắt lưới sàng lọc của chiến tranh, sống sót trở về quê hương, sum họp với gia đình, ứa chào tình chồng nghĩa vợ. Nay anh nào cũng bắt đầu lo toan cho bản thân. Hôm nay không thấy bóng ai tới đây viếng hương hồn những người bạn chiến đấu đã ngã xuống nơi trận mạc. Bỗng gió ảo tới, rồi những hạt mưa bắt đầu lộp bộp rơi. Hỷ thoáng dùng mình ớn lạnh, bứt khỏi dòng suy tưởng. Anh ngơ ngác nhìn khắp nghĩa trang, mặt anh ngây ngây dài dài, chứng thần kinh lại tái phát hay sao? Không, anh nhìn như dán mắt vào hàng hàng lớp lớp mộ trí xây cất giống hệt nhau kia. Nào đã mấy ngôi mộ có chữ hài cốt liệt sĩ, có cũng như không. Và không, bỗng thành có. Đời là thế, hãy bởi tại cuộc sống do con người tạo ra. Lòng anh chợt dâng trào một nỗi buồn ứ máu. Là người đi một lúc rồi thì lắc đầu rũ cho những ý nghĩ tan đi. Quãng đời đã qua, tất nó qua mất rồi. Phần đời còn lại không thể sống như trước được. Phải gắng sống cho xứng đáng cuộc sống nằm người, như kẻ bỗng nổi khùng. Anh vội vàng lách người qua cây gai để ra khỏi nghĩa trang, chứ không quay ra đằng lối cổng. Trời tối sẫm, mưa bắt đầu xối xả đuổi sau lưng, buộc Hỷ phải vội vàng dồn bước chân như chạy. Anh băng tất cánh đồng lên bờ mương rồi chạy thục mạng về xóm trại. Không kịp rồi, mưa đã ào lên trước, chút nước xối xả xuống người Hỷ. Mặc tệ, ướt cho ướt, anh vẫn rào bước. Đang ở giữa cánh đồng thì còn trú được vào đâu. Mưa cứ té nước vào mặt, không còn nhìn rõ xung quanh. Bất ngờ Hỷ va phải người đi ngược chiều, cả hai đều suýt ngã ngửa. Ai nấy cùng loạng choạng, phải gắng sức gượng lại để khỏi ngã. Hỷ quát lên, đi đúng thế à? Còn ông không có mắt hay sao? Người kia cũng vặc lại. Tiếng mưa át tiếng người nên khó nhận ra ai. Họ cùng vút nước trên mặt để nhìn rõ nhau. Ôi anh Hỷ! Người kia thốt lên rồi đứng sững người ra giữa trời mưa. Hỷ đã kịp nhận ra mừng. Anh cũng đứng ngẩn người. Khi thật, cuộc sống vẫn còn bỡn cợt anh mãi thế này ư? Ra đụng vào trạm nàng hoài, nhưng muốn quên đi cũng không được. Còn như để xích lại gần nhau, lại một lần nữa lỡ bước mất rồi. À Loan chịu buông Hỷ ra thì nàng bước về nhà chồng mất rồi còn đâu. Cô Mừng đây à? Mừng gật đầu thay sự trả lời và chị hỏi lại. Anh đi đâu mà sớm thế? Không áo non thế này thì ướt hết còn gì? Nói rồi, nàng cởi phăng mảnh nhựa khoác trên người đưa cho Hỷ. Anh khoác vào cho đỡ lạnh. Đằng nào tôi cũng ướt rồi. Anh xua tay không muốn nhận. Cho cô đi thăm mộ cô giáo về. Anh tệ quá, cứ gặp Mừng là khích bác ngay. Chị chỉ ra đồng bê lại bờ ruộng nhà mình cho nước còi tràn đi thôi. Nhưng anh đã nói như vậy, chị cứ nhận. Nếu thế thì đã sao? Nó mà nàng vênh lên, chàng đổi đoán. Cô nói vậy mà nghe được à? Ngày thương binh liệt sĩ, các người bỏ mặc nghĩa trang, không ai thèm nhòm ngó tới. Nhưng lại vác quốc đi thăm mộ bà cô ông Mãnh. Bảo tôi không tức sao được. Thật không chịu nổi với các người. Ra chúng tôi chiến đấu hy sinh xương máu ngoài mặt trận thành vô nghĩa phải không? Hai, khốn nạn chưa. Tường Lăng Hạ, tường cô nhìn chúng tôi không giống mấy người ở xã huyện chứ. Ai ngờ. Bỏ lường câu nói, Hỷ lao vút đi như tên bắn trong mưa. Mừng ớ ra nhìn theo, mảnh vải nhựa tuột khỏi tay bay xuống bờ mương. Đến lạ cho anh Hỷ, động việc gì cũng sừng cổ lên mới mừng. Năm nay huyện đã tổ chức kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ từ hôm nọ rồi cơ mà. Bữa đó nghe nói huyện làm long trọng lắm, mời tất cả các cựu chiến binh trong toàn huyện về chiêu đãi tiệc tùng thật rõ xanh sang. Những mong qua đó các cựu chiến binh trở về làng xã, góp sức làm dịu bớt tình hình căng thẳng về ruộng đất. Vì thế xã mới không tổ chức meeting thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ để tránh xảy ra xô xát giữa làng Hạ với thôn Thượng đấy chứ. Mừng cũng bàn giao công việc cho Xuyến đến mấy tháng rồi chứ ít đâu. Và nếu làng Hạ có tổ chức thì được khen làm tốt công tác hậu phương, đâu không biết. Nhớ huyện lại lấy đó để chụp mũ cho Mừng tìm cách tụ tập dân làng để kích động bà con thì sao? Sự việc đang lắng dần, không khéo lại rối tung lên như chưa biết chừng. Người Mừng rũ ra như con cỏ sũng nước. Trời đất ơi, liệu có ai thấu hiểu cho nông nỗi này của chị không? Lấy chồng làm gì? Một khi đã lỡ thì, và một khi đời người đàn bà đã bước sang tuổi 40, có gánh vác việc gì cũng quá sức. còn cố làm gì cho lỡ cả ra. Sao đến tận bây giờ Mừng mới thấm thía điều này. 31. Mừng tỉnh hay mê đây nhỉ? Bỗng nhiên cuộc sống hơn một năm qua như cơn ác mộng lại hiện ra trước mắt. Chỉ đâu biết mình đang sốt cao. Mừng bị cảm lạnh ngay hôm mưa gặp Hỉ giữa cánh đồng. Sức lực kiệt quệ nên uống thuốc vẫn không cắt được sốt, cứ dai dẳng trong trạng thái chập chờn. Và lúc này, trời ơi, cả nhà Mừng vào ngày cưới, khổ quá, lại khui chuyện đau lòng, nhưng nó cứ tái hiện, nhắm mắt hay mở mắt vẫn cứ thấy. Khi anh Hỉ tới nhà trao lại cho Mừng chiếc khăn tay, chị chết đắng chết cay. Dạ anh yêu chị đến nhường ấy, một tình yêu đầm sâu nén chặt trong cõi lòng. Còn mình, Mừng đã ngỡ đợi chờ anh mấy chục năm hẳn quá lắm rồi. Vậy là chưa chi chị đã hoảng loạn khiếp sợ trước cái cảnh phải làm gái lỡ thì. Mạnh mồm ba miệng, trong bụng lại những sầu lo. Chị liều nhắm mắt đưa chân lấy vội ông chồng cho xong kiếp đàn bà. Giờ vỡ lẽ mới ôm hận, hành động đó là tự sát chứ đâu phải vớt vát được cuộc đời. Và khi anh Hỉ bất thần gục xuống bên chiếc bàn nước cạnh đấy như kẻ bị trúng đạn, nỗi đau bỗng nhói trong tim Mừng đến mức chị ngất xỉu đi. Rõ ràng đến giờ Mừng vẫn còn nhớ như in hôm đó, nghĩa là mọi người đều quýnh cả lên, người chạy vào đánh gió, kẻ nhào đi gọi vía kêu hồn. Mừng được đắp chân nằm yên cho hồi lại nhiệt. Sau ít phút, lúc tỉnh lại là chị Hòa khóc, câu đầu tiên Mừng hỏi những người xung quanh là anh Hỉ đâu rồi. Và chị trách họ sao không đưa anh vào nhà, cho người gọi y sĩ đến cấp cứu có đảm bảo hơn không? Khiêng anh ta ra tận ngoài trạm xá, quãng đường xa thế, liệu có kịp cho thầy thuốc chữa chạy? Nếu anh Hỉ mà chết, Mừng còn sống làm gì nữa? Mọi người ngẩn nhìn nhau, Mừng những muốn nói cho họ biết, cái vì hỏi chúng tôi yêu thương nhau từ bao giờ ư? Chúng tôi yêu nhau từ lúc kẻ 18 đến 15, mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của cuộc đời mỗi đứa đấy. Nhưng ai cản ngăn chúng tôi phải không? Sự thật này thật khó nói ra. Chẳng một người nào cản, không một ai rèm pha phá đám. Đau đớn thay lại do chính cuộc sống của hai gia đình giằng xé chúng tôi đi mỗi ngả. Một đằng chưa thể cho con gái đi lấy chồng cũng chỉ vì cần người làm giúp đỡ mẹ cha. Một đằng nhà cũng con đàn đầy lũ, cha mẹ đôi bên đều không nuôi nổi con cái. Là những đứa con lớn trong nhà, chúng tôi đều phải nai lưng lao động ở cái tuổi mới trưởng thành, đỡ cha mẹ bớt gánh nặng. Chàng phải lấy vợ không cần đến tình yêu, còn tôi chốt nặng lời, thề thì mới đành ngờ như vậy. Nhưng đời nào có ai ngờ, hai đứa chúng tôi hứng chịu hết mọi cay đắng cả rồi. Những đứa em gái Mường Hòa lên khóc nức nở, thương thay cho chị vì chúng mà lỡ bước. Còn mấy thằng em trai ngồi thộn mặt ra, oán thầy bầm, chỉ biết có đẻ mà không tính chuyện nuôi con. Cuộc sống cùng với nếp nghĩ của người thôn quê trì níu nhau trong cảnh nhiều con nắm cháu, giam hãm trong cảnh nghèo hèn túng quẫn. Vợ chồng chỉ là chuyện sinh nở gìn giữ dòng giống tổ tông. Tình yêu hạnh phúc là những thứ khó hiểu và mù mịt lắm. Sung sướng là sự khoe con chẳng ai khoe của. Đến những thế hệ bây giờ vẫn còn nặng trĩu trong lòng niềm khát khao sinh năm đẻ bảy. Nỗi khổ của gia đình đông con là như vậy, mà sao chưa dứt nổi ra. Đời nối kiếp đời, kiếp chuyển kiếp, cái nghèo đeo đằng tới cùng. Vừa hay có người ở ngoài trạm xá về, giải tỏa sự nặng nề trong nhà. Ông ta cho hay, mấy người khiêng Hỉ tới đầu làng thì anh hồi tỉnh lại. Lạ lùng như thể phép màu, anh bật ngồi dậy trên cáng, ngơ ngác nhìn quanh. Chợt hiểu ra cơ sự bèn nhảy phốc xuống đất. Đám khiêng cáng đứng ngay ra. Họ nhìn nhau, nhìn Hỉ. Chưa ai biết nên như thế nào thì anh đã nhào ngay về xóm trại. Vừa đi vừa nói làm nhảm, không rõ là nói với ai hay là nói với chính mình. Tôi thật có lỗi với cô Mừng. Lẽ ra tôi không nên vào làng, không nên đến nhà cô ấy, không nên. Mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, cả Mừng nữa, chị cũng yên lòng. Thôi cái sự đã như vậy, âu cũng bởi tại cái duyên, cái số. Cuộc sống vẫn cứ đồng đành trêu ngươi con người ngay từ lúc khai thiên lập địa, chứ đâu phải đến bây giờ mới như vậy. Nghe mà nẫu ruột bầm gan, Mừng đâu có cần phân giải mới hay, chị đâu đã lẫn mà phải động viên an ủi. Mừng hiểu rõ chuyện tơ vương của mình hơn ai hết, nào phải duyên phận, tất thảy đều do con người gây nên cả thôi. Và tại cả Hỉ lẫn Mừng nữa, chị nghĩ như vậy. Quả đúng là vậy, thật đớn đau làm sao, bởi chúng tôi đều không dám đương đầu với cuộc sống. Hai chúng tôi đều chấp nhận lẽ đời bằng sự tự bào chữa cho mình là phải giữ trọn bổn phận làm người con có hiếu với mẹ cha. Mừng lặng lặng đứng dậy đi ra cửa, rửa mặt mũi chân tay. Anh Hỉ ơi, Mừng nhắm mắt lại trong giây phút như để hồn vía thoát khỏi thân xác bay ra xóm trại với anh. Giờ không còn cách nào gỡ lại được mất rồi, và chị lầm bầm trên môi. Em chấp tay xin anh, để sang đến kiếp sau vậy. Lũ em đám cháu quấn quanh mừng, rồi mấy người bà con cũng súng vào khuyên giải, chỉ cảm thấy những lời của họ nói sao mà sáo rỗng, vô nghĩa đến thế. Ai cũng tỏ vẻ thật lòng cảm thông cho mừng, nhưng chị thấy giả dối vô cùng, cuộc đời là thế. Nghĩ như vậy nên chị bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can của họ. Thời gian đợi chờ nhà trai đến đón dâu đối với mừng thật là căng thẳng, như một sự tra tấn, giống hệt kẻ từ tù chờ đao phủ đưa ra pháp trường. Và mừng còn biết làm gì hơn là lại chìm đắm vào nỗi suy tư, đối thoại với chính bản thân mình. Cái duyên nợ với Hỷ lỡ giờ mất rồi, giờ tới lúc bước về nhà chồng thế là xong. Dù muốn hay không, luật chơi phải thế. Từ nay mừng phải sống chung một nhà với lão Phường rồi. Và đêm nay, vâng, chính vào đêm nay đây, đêm tân hôn của cặp lứa đôi vừa cưới, hai người tứ xứ gặp nhau nên vợ thành chồng. Với mừng và lão Phường cũng vậy ư? Nghĩ mà mừng thấy lạnh dọc sống lưng. Cưỡng sao nổi sự đó, đã liều nhắm mắt đưa chân cơ mà. Đành vậy, nhưng mừng không thể tỉnh táo để. Thì người đàn bà phải khôn ngoan dùng trí thông minh của mình để tự vệ, hoặc giải thoát hay cam lòng. Mừng chợt nghĩ ra, chị sẽ chuẩn bị một cút rượu để đón Đức Lang Quân là cái ông già sắp kề miệng lỗ vào động phòng. Một khi mừng đã say rồi, dù tấm thân trinh trắng của chị có bị lão chồng vầy vò đi chăng nữa, thì cũng coi như không. Lúc đó mừng nào còn hay biết gì nữa, chỉ là một cái xác vô hồn. Đám cưới người đến đón mừng về tới nhà lão Phường coi như đã hoàn thành công việc, xong họ còn ngồi nán lại uống với chàng rể chén nước, hút thêm điếu thuốc, nói dăm ba câu cho phải phép, rồi ai nấy đều cáo lui. Ra điều tâm lý với đôi vợ chồng mới cưới. Lão Phường hớn hở như người lên đồng, lão cao hứng lên, nói năng bạt mạc, lăng xăng tiễn khách, hệt kép hề trên sàn diễn. Lúc nhà chỉ còn lại lão Phường, mừng với thằng Phượng, thì anh con trai xách túi hành lý xin phép ra ngay phố huyện để chờ ô tô. Phượng phân mua rằng đằng nào cũng phải đi chuyến xe sớm nhất nên anh ta ra bến ngủ nhờ cho tiện. Dĩ nhiên mừng giữ Phượng lại, vậy là cha con lão Phường to tiếng với nhau, không ngờ thành cớ cho mừng rút về nhà ngủ qua đêm. Tình huống khó xử này buộc ông già phải chấp thuận. Họ còn phải dàn xếp chuyện cha con, có mặt mừng là bất tiện. Lão Phường cũng hiểu là vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau, nay có lui lại một đêm cũng chẳng sao. Ván đã đóng thuyền, từ phút này mừng là vợ lão rồi. Lão yên tâm để mừng về nhà qua đêm. Ra khỏi nhà lão Phường, mừng như kẻ từ tù vượt ngục, chống ngực đánh liên hồi kỳ trận, đầu óc rối lên biết bao ý nghĩ. Giờ chị trở về nhà ngủ qua đêm nay chứ, hay ta đến nhà cô em gái kẻo rồi lão dị nghị. Cũng không đi đến một quyết định dứt khoát nào, chỉ bước đi như kẻ mộng du. Nhưng giá lạnh đã đánh thức mừng bừng tỉnh, ý nghĩ lạ lùng chợt lóe sáng trong đầu. Khi thật, cơ sự đã đến nước này sao chị còn ngu, mừng sợ hãi hay e ngại gì nữa. Chẳng bao giờ có kiếp khác đâu. Kiếp này tơ duyên không thành, song vẫn có thể dâng hiến cho nhau, tình yêu đã từng ấp ủ trong tim cơ mà. Vậy là chị băng qua cánh đồng ra xóm trại. Đến lạ, mừng bỗng thấy mình nhẹ bẫng, và trong lòng chị cồn lên sự khát khao thèm muốn. Và chính sự khát khao thèm muốn bị dồn nén bao lâu nay ấy đã biến thành đôi cánh kỳ diệu nâng bổng mừng lên, cho chị sức mạnh và thôi thúc chị dám đương đầu với cuộc sống. Rằng mừng phải gắng giành giật lấy cho mình một chút ý nghĩa của kiếp sống làm người đàn bà. Đêm tối bao trùm lên mọi vật, gió bức tràn về, du dân làng hạ và giấc ngủ say từ sớm, một sự yên lặng tĩnh mịch đến hoang sơ. Mừng không gặp một ai qua lại trên đường, cứ như xóm làng lánh mặt cho chị tự do. Mừng đã quyết rồi, đêm nay chị sẽ ngủ ở nhà anh Hỷ, cầu mong anh mở rộng cánh cửa cho chị bước vào, chị sẽ là vợ anh trong đêm nay. Mừng sẽ hiến dâng cho Hỷ sự trinh nguyên của người con gái mà chị đã gắng sức giữ gìn, rồi chị sẽ trở về làm vợ lão Phường. Cứ coi như đây là sự rồ dại đi, nhưng có sao đâu, bởi suy nghĩ cho cùng chính mừng có rồ dại mới đồng ý lấy lão Phường chứ. Tấm thân son trẻ cùng với cuộc đời của chị giờ còn đáng giá gì nữa. Cha mẹ ở nơi chín suối nào có hay nỗi thống khổ của đứa con gái. Lúc sinh thời các cụ còn chẳng đoái hoài đến cuộc đời con cái nữa là khi các cụ đã ở dưới âm ti. Còn lũ em, chúng cũng vậy cả thôi, nối tiếp cuộc đời mẹ cha trong cái quan niệm đông con nhiều cháu, nên vợ chồng nhà đứa nào cũng rách nát đói khổ, chẳng có đứa nào chia sẻ nỗi niềm chua xót của mừng. Chồng đi ngoảnh lại, không một người thân thương xót chị, đau đớn chưa? Rồi sự việc xảy ra hồi trưa lại hiện lên trong đầu mừng. Rốt cục, trên cõi đời này chỉ có anh Hỷ là yêu thương chị thôi. Một tình yêu thương âm ỉ dồn nén trong con tim đến ứa máu. Vậy mà chị đâu có nhận thấy nguồn tình cảm đằm sâu nồng nàn đó của anh. Suốt đời anh yêu thương chị lặng lẽ, âm thầm, song quyết liệt quá, quyết liệt tới mức quên cả bản thân. Hóa ra suốt mấy chục năm qua, anh Hỷ chưa một lần động chạm vào người vợ, thị Loan kia, mà Loan đâu có phải hạng đàn bà nhẫn chịu, à tìm đủ mọi cách tấn công anh. Điều này thực lạ lùng. Đàn bà không muốn thì thôi, chứ một khi họ đã quyết, anh đàn ông quái nào chẳng ngã vào bụng họ. Loan lại là gái có sắc, khêu gợi và hấp dẫn đến nhường ấy kia mà. Đã mấy ai vượt qua được cái cửa ải nữ sắc ấy, xong anh Hì lại là kẻ thắng nổi mình. Khi người ta thấy sống phải có ý nghĩa, người ta quý trọng sự thiêng liêng thì người ta không thể chung đụng thân xác với kẻ mình không yêu. Giờ đây không còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng thì Loan đã ăn nằm với ai đó. Lão Hành, ông Mã, không thể nào biết rõ chỉ một ai, thì gian díu với nhiều người đàn ông trong vùng. Cô trách nhiệm làm bố của mấy đứa trẻ cho kẻ nào bây giờ? Đến khó. Do phẫn uất trước sự đang điếm của người vợ lăng loàn loạn luân lại bị dồn nén trong sự bế tắc lối thoát khỏi gia đình, vợ con. Hì đã phát cuồng. Lão Hành là người cha tội lỗi, thì Loan là con quỷ cái phá đời Hì, thì nhẫn tâm và độc ác đến thế là cùng. Chính Loan đã hành hạ anh thành kẻ thân tàn ma dại, thì còn gây nên tình cảnh xô đẩy Mừng thành người con gái lỡ thì. Chào ôi, sự ác độc của đàn bà có ghê gớm không? Phá yếu không hùng hổ, vung dao chém giết, xong vẫn giết chết được bao cuộc đời. Rồi cả Mừng nữa, chính chị cũng đối xử ác độc với Hỷ. Mừng đã buông trôi cuộc đời mình, lẽ ra chị phải tìm cách lần gỡ cuốn chỉ dối, vừa để giải thoát cho anh, vừa để cứu đời mình nữa. Nhưng chị lại không làm. Ra Mừng cũng chỉ là người con gái tầm thường như ai. Nếu không sao chị lại đi lấy lão khọng già làm chồng? Mừng cứ mãi tự vấn mình nên chị đã bước tới sân nhà anh Hỷ lúc nào không hay. Chị đứng khựng lại, đó là phản xạ bản năng hay là linh tính mách bảo, Mừng cũng không biết nữa. Xóm trại yên ắng đến rợn người, nó đơn độc như hòn đảo giữa đại dương mênh mông. Mừng ngẩn ngơ giữa đêm tối mịt mùng, sự u tịch đến hoang hoài cổ sơ. Chị căng mắt nhìn túp lều lụp sụp trong đêm tối. Nhà của anh đây, của một người lính sau chiến tranh về làng sinh sống. Sao đến tận bây giờ, Mừng mới biết Hỷ ra xóm trại ăn ở như thế này. Chị tự trách mình rồi cồn lên tình yêu thương anh đến quặn thắt trong lòng. Vào giờ này chắc anh Hỷ đã ngủ say rồi. Một sự bất động, câm lặng bao trùm mọi chỗ. Mừng cả quyết mạnh bạo bước chân lên thềm gọi cửa. Anh Hỷ. Mừng lạc hàn giọng, không gian vẫn im lặng như tờ. Chỉ nghe thấy tiếng chuột lùng sục kiếm ăn hoặc đuổi cắn nhau chí chóe trên mái nhà. Anh không có nhà ư? Mừng liền kéo mạnh tấm phên cửa và cất tiếng gọi to hơn. Tấm phên cửa không ai cài then bật mở ngay. Mừng đứng im trong giây phút. Nhà cửa của anh Hỷ không khóa ngoài và cũng chẳng cài then trong. Mừng chân tĩnh và lấy đèn pin trong túi xách ra dọi vào nhà. Không có người thật. Anh Hỷ đi đâu trong đêm khuya thế này? Hay anh lại phát cuồng bỏ nhà lang thang? Khổ không cơ chứ? Càng nghĩ về chuyện Mừng đi lấy chồng chứ gì. Chị nổi gai ốc khắp người, nhìn cái ổ rơm ở góc nhà, chăn chiếu sộc sạch. Trên mặt đất trồng trơ son nồi, bát đũa. Cái hòm đựng áo quần mối mọt hết cả ván thân. Chiếc chõng tre kê giáp vách hậu làm bàn thờ. Bàn thờ không có lấy một cái chân nhang. Dưới gầm chõng lồng chồng chai lọ đựng thuốc. Không hiểu sao chân Mừng vẫn cứ bước vào nhà. Chỉ tiến lại chỗ ổ rơm rồi reo mình ngồi phịch xuống. Vào giờ này anh Hỷ còn đi đâu? Câu hỏi ấy xoáy sâu trong óc Mừng. Rồi bất giác chị bưng bưng mặt khóc òa lên như một đứa trẻ. Số phận vẫn trừng phạt Mừng nên mới không cho chị gào Hỷ lúc này. Cơ hội bao giờ cũng chỉ có một lần, chẳng khi nào lặp lại cho con người sửa chữa lỗi lầm. Anh ngỏ lời cầu hôn chị lại chưa thể đi lấy chồng. Đúng vào ngày chị Loan chịu buông anh ra là ngày chị cùng lão Phường đưa nhau ra ủy ban đăng ký. Chị liều vùng ra khỏi đạo lý đến với anh trong đêm tân hôn của mình mà anh lại bỏ nhà ra đi. Không lẽ suốt đời người nọ cứ phải theo đuổi kẻ kia? Nhưng liệu rồi có còn cơ may gặp lại nhau nữa không? Giá đêm ấy Mừng gặp được Hỷ tại nhà anh, chắc chắn cuộc đời chị sẽ đổi khác. Nào ai biết trước được, song chẳng khi nào có cái giá như ấy cả. Nên cuộc đời Mừng tiếp tục bị cuốn vào cơn lốc cuộc sống, làm người vợ hờ cho lão Phường, cũng lành mặc cho con Tạo xoay vần chứ còn biết làm gì nữa. Nhưng với Mừng, con Tạo càng xoay vần thì càng đẩy chị mắc kẹt thêm, cuối cùng là tan vỡ trong tình huống Mừng bị chồng ruồng bỏ ê chề, nhục nhã. Chuyện gia đình đã thế, việc làng xóm ruộng đồng đất đai cũng rối rắm khôn cùng. Rõ ràng, thẳng ngay, chân thành, trung thực, tất tần tật những điều này trở nên ngớ ngẩn. Phút chốc người ta coi đó là chuyện dở hơi. Người đảng viên hết lòng vì dân vì nước, sao cấp trên lại không tin. Huyện dựa vào những kẻ cơ hội lèo lái, thoái hóa nhân cách nhưng biết đeo mặt nạ là những người tận tâm thực hiện nghị định quả quyết. Huyện không nhìn thấy được mặt trái này nên nó tự biến mình thành chỗ dựa cho bọn lộng quyền ở địa phương. Báo cáo sai tình hình cơ sở, kết cục Mừng là nạn nhân đầu tiên. Người ta đổ mọi tội lỗi lên đầu chị, Giang Mừng là người chống lại huyện. Như thế có nghĩa là chống đảng rồi còn gì? Tiếng người ồn ào trong nhà đã dứt, Mừng ra khỏi trạng thái mộng mị. Chỉ giật mình bừng tỉnh, khiếp quá. Nằm mơ giữa ban ngày ban mặt, Mừng ngó nghiêng quanh nhà. Ra hay tin chị ốm, mấy đứa em bồng bế cả con cái lũ lượt kéo đến. Cô dần đề xuất đưa Mừng đi bệnh viện huyện chữa chạy. Cậu Minh ngạt văng. Không được, tôi nghe nói huyện đang định cho bắt chị Mừng. Đưa chị ấy lên điều trị trên bệnh viện huyện có khác nào đưa chị Mừng tự trói mình đầu mạng đâu. Cô dần gặng lại. Có thật thế không? Hay bên tôn tượng tung tin, cốt dọa làng hạ ta? Sao lại không thật? Minh gắt với em gái. Hôm mới rồi ông Mã chủ tịch xã mang giấy mời chị Mừng lên huyện. Hắn đến nhà lão Phường, thấy người ta kể là hai lão đôi co với nhau rồi lão đuổi cổ ông Mã ra khỏi nhà. Vậy là ào lên bàn tán, chúng bị báng lão Phường cho Hà Nội bực tức. Mừng phải gạt đi. Chúng quay sang đề tài làng xã và con yêu cầu đảng bộ làng hạ phải bảo vệ Mừng. Đề nghị chị nhận lại chức chủ nhiệm hợp tác xã chứ không để cho Xuyến điều hành công việc nữa. Làng hạ cần người lãnh đạo có năng lực. Nếu cần thiết làng sẽ cử dân quân bảo vệ chủ nhiệm. Cáo tiết Mừng gắt lên. Làng hạ lên cơn điên cả lượt rồi phải không? Sao bỗng dưng tính chuyện vớ vẩn thế? Cậu Minh nói lại với đảng bộ là dẹp chuyện đó đi. Sự việc này đã lắng dần. Tôi được biết tỉnh cử người xuống tận cơ sở tìm hiểu. Rồi chuyến này tỉnh không để huyện tự tháo gỡ các điểm rối nữa. Huyện cho bắt tôi, phòng có lợi ích gì? Vậy sao huyện chưa cho mấy người làng ta về làm kiểm điểm đến mấy tháng trời ư? Muốn giữ người ta lại thì dễ, nay để người ta về mới khó. Đã thấy huyện còn mời chị đến làm gì? Mình vẫn cự lại. Có thể các đồng chí trên tỉnh về muốn gặp chị để làm rõ vấn đề thì sao? Mình phải tay lắc đầu. Cho đến giờ chị vẫn còn u mê quá. Em hỏi chị, từ trên phố huyện về làng hạ ta có xa là bao mà họ không tới gặp chị và thăm dân làng luôn? Nếu không để bắt giữ chị, họ tốn giấy mực và mất công cho người mang giấy đến làm gì? May là chị lại ốm, giờ không đi đâu hết, họ mà cố tình cưỡng chế là em liều đấy. Mừng ngồi bật dậy quát em trai. Không được manh động, chị cấm. Em cũng không thể đưa chị đến bệnh viện đâu. Nếu chị chịu nằm ở nhà thuốc thang, thì em có bổn phận chăm sóc bảo vệ chị. Ai, thôi được. Mừng đống dịu nhìn các em. Dì dần đưa chị sang sông, nhờ bác sĩ chăm đưa vào bệnh viện bên đấy chữa chạy vậy. Có phải chị bác sĩ con nhà bà Măng xóm trên không? Dần hỏi. À, ra gì cũng biết. Mình ngẫm con đứng lên nói với chị và cô em gái để kết thúc câu chuyện. Hay là tạo đỡ đến trưa, cùng lắm để sang đến chiều. Trời hưởng lên thế này không mưa nữa đâu. Cô dần đưa chị Mừng sang sông đi chữa bệnh. Em về bảo nhà em nó mang sang cân gạo nếp với đỗ xanh làm quà biếu chị Trâm nhé. Mừng nói với cậu em. Cậu nghĩ chị không có ư? Vớ vẩn, đừng có bắt tội vơ. Chị bắt mang về đấy. Cô dần nom cái bụng Mừng lùm lùm như có mang, cảm nhận ngay sự gì phải đến. Cũng đứng lên. Nếu vậy, em chạy ù về nhà cho các cháu biết rồi quay lại ngay. Chị em ta sẽ đi ngay bây giờ. Ừ, cô đi nhanh lên. Đã ra tới giữa sân, Dần lại quay vào. À chị Mừng này, còn gì nữa? Mừng nhướng mắt nhìn em. Dần cười cười. Nhân thể chị nói với bác sĩ Trâm, chị giúp cho luôn cái bệnh chậm kinh bấy lâu nay đi, để mãi không tốt đâu. Do cái còn lỡm này, có thế mà cũng phải quay lại. Thì em nhắc trước cho chị, kẻo rồi lại quên. Trời hừng nắng lên tật, mây đang tan dần, không gian bừng sáng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 13 của Lỡ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 14.